Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao để thoát ra? Đầu óc Nam Nhiễm tràn ngập câu hỏi này. Phía trước là cánh cửa bị khóa chặt, phía sau là ngọn lửa cháy hung tợn. Cậu ưng khắp nơi, cố tìm thêm cơ quan, nhưng cốc địch bên cạnh ho sặc sủa, ngày càng dữ dội, mặt cô xanh xao, tay chân rã rời, oxy trong địa lao bị ngọn lửa nuốt chửng, chỉ còn lại khí co và các chất độc khác chen nhau chui vào phổi. Trong không gian kín mít này, khí độc không thể thoát ra, còn oxy thì ngày càng cạn kiệt, nếu không nhanh chóng tìm đường ra, đưa cốc địch đến nơi có không khí trong lành, dù không bị lửa thiêu chết, cô chắc chắn sẽ ngộ độc khí co mà chết. Phải kéo dài thời gian. Sau khi cân nhắc, Nam Nhiễm đổi từ hệ thống mấy chiếc khẩu trang và vài chai nước khoáng. Đổi quần áo hay đồ vật thông thường thì rẻ, thậm chí những món xa xỉ như vàng bạc, trang sức chỉ tốn một điểm tích lũy là có cả đống. Như thể cho không, nhưng trong trò chơi này, chúng gần như vô dụng. Ngược lại, thức ăn và nước uống lại đắt đỏ hơn cả vàng. Một chai nước khoáng tới 50 điểm tích lũy, đắt đến mức vô lý. Trước đây, khi ở thế giới rừng quỷ, đổi vật liệu làm bom còn rẻ hơn. Nếu đổi thêm vài chai nữa, số điểm ít ỏi của Nam Nhiễm sẽ cạn sạch. Cậu mở một chai nước đưa cho cốc địch. Cô mơ màng, không thắc mắc chai nước xuất hiện như từ phép màu. Chỉ cầm lấy uống ừng ực, Nam Nhiễm cũng uống vài ngụm. Rồi dùng nước làm ướt khẩu trang, đưa một cái cho cốc địch đeo, còn cậu đeo cái còn lại. Cậu đổ nốt chỗ nước lên người cả hai, hy vọng giảm nguy cơ bị bỏng. Cánh cửa cơ quan bên ngoài đã bị khóa, Khương Mạt chắc chắn không tốt bụng quay lại mở cửa. Nam Nhiễm không thể ngồi chờ phép màu, cậu phải tìm đường sống để thoát khỏi cái địa lao chết tiệt này. Cậu kéo cốc địch quay lại cầu thang, ngọn lửa bên dưới cháy dữ dội hơn, cỏ khô rải rác trên sàn cũng bốc cháy, cả địa lao đỏ rực ánh lửa. Nhìn sang cốc địch, cô đã gần như mất ý thức, đứng còn không vững, nhưng không biết vì bướng bỉnh hay lý do gì. Cô không kêu ca, chỉ cúi đầu, nắm chặt tay áo Nam Nhiễm. Đừng sợ, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Thấy cô lảo đảo, Nam Nhiễm mềm lòng, lên tiếng an ủi, đồng thời nắm lấy tay cô. Cốc địch mơ màng, dường như nghe được giọng cậu. Cô ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mờ mịt, mặt cô đỏ bừng, môi hồng như cherry. Nam Nhiễm biết đây là dấu hiệu ngộ độc khí co. Tình trạng của cô đang xấu đi. Chẳng bao lâu, cô sẽ mất ý thức, ngất đi, rồi chết trong giấc ngủ. Có lẽ đã mơ hồ. Cốc địch lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Nam Nhiễm ghé sát tai nghe, nhưng cô bất ngờ mỉm cười, nói một câu mà cậu không hiểu rõ. Lần đầu tiên, tôi sống được lâu thế này. Câu nói khiến Nam Nhiễm bồn chồn. Tay cậu run lên, nhưng cậu buộc mình bình tĩnh. Trước mắt là biển lửa, ngọn lửa hung hãn, lưỡi lửa nhảy múa trước mặt hai người. Có gió. Nam Nhiễm đột nhiên nhận ra điều này. Lưỡi lửa nghiêng về một phía theo làn gió nhẹ. Gió không mạnh, nhưng cậu cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa thổi tới. Phả lên mặt, khiến cậu như đang sốt. Có gió là có lối ra, mang theo chút hy vọng mong manh. Nam Nhiễm tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chỉ đi vài bước, cậu nhận ra cốc địch không theo kịp. Bàn tay cậu nắm đã tuột ra. Quay lại, cậu thấy cô ngã sấp xuống sàn. Bất động, lưỡi lửa lan nhanh theo cỏ khô, gần như chạm vào người cô. Nam Nhiễm vội bước tới, kéo cô lên, nhưng vừa nhấc cô, cậu cảm thấy toàn thân mình kiệt sức. Cậu thầm nguyền rủa sức mạnh yếu ớt của mình. Thể chất tần trong trò chơi giới hạn cậu ở mức sức mạnh của một phụ nữ. Yếu đến mức đáng thương. Cắn răng, Nam Nhiễm cố sức cõng cốc địch. Cô nhẹ, chỉ khoảng 50 kg, nhưng cậu nghi ngờ mình cũng bị ngộ độc khí co. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ đi, ánh lửa lúc gần, lúc xa như ở tận chân trời. Nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa nhắc nhở Nam Nhiễm rằng nếu không hành động, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong địa lao này. Cậu lần theo hướng gió, vượt qua những đống lửa đang cháy, cuối cùng đến một chuồng sắt bên phải địa lao. Trong chuồng này, cậu cảm nhận được làn gió mát lành từ đâu đó thổi tới. Gió giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Theo hướng gió, cậu phát hiện một khe nứt trên trần chuồng. Qua khe nứt, cậu thấy được bên ngoài dường như là bên trong khu nhà họ Khương. Ngay dưới sàn một căn phòng nào đó, nhưng trần chuồng quá cao, dù Nam Nhiễm cố vươn tay cũng không chạm tới. Nếu để Cốc Địch ngồi trên vai cậu, cô có thể chạm đến trần. Cậu đan xuống, đặt Cốc Địch xuống, cố đánh thức cô, nhưng cô chỉ cúi đầu, bất động, gần như hôn mê. Nam Nhiễm sợ hãi kiểm tra hơi thở và mạch đập của cô, nhưng kết quả khiến cậu lạnh toát. Cô không còn thở, cũng không còn mạch đập, không thở, không có tim đập. Cô ấy chết rồi, cứ thế mà chết. Không, vẫn còn cứu được, chỉ cần nhanh chóng đưa cô ấy ra ngoài. Nam Nhiễm tuyệt vọng nhìn lên trần, lối ra chỉ cách vài bước chân. Ngay trước mắt, cậu biết chỉ cần cố thêm chút nữa, cậu sẽ thoát ra được. Nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy lại xa xôi, như không bao giờ chạm tới. Không được tuyệt vọng, mình không thể tuyệt vọng, mình không thể chết ở đây. Cậu tự nhủ không được bỏ cuộc, cố tìm lý do để sống tiếp, như gia đình, bạn bè. Nhưng mình thực sự có gia đình, bạn bè sao? Nam Nhiễm càng sợ hãi hơn. Những ký ức trong đầu cậu có thể chỉ là giả tạo ký ức về người yêu, bạn bè, những điều cậu trân trọng, chỉ là một mớ dữ liệu trong thế giới ảo này, dễ dàng bị xóa sổ. Như Ellie đã từng cầu cứu cậu nhưng rồi bị xóa sạch linh hồn. Điều khiến Nam Nhiễm đau đớn hơn cả là dù biết những ký ức quá khứ và ảo ảnh này mong manh như thủy tinh dễ vỡ, cậu vẫn trân trọng chúng, vẫn khao khát chúng. Cậu ôm mặt, không dám thừa nhận mình coi trọng chúng đến thế. Cậu biết Lê Nguyên đã lừa dối mình, làm những điều khiến cậu căm ghét, thậm chí từng tổn thương cậu, có thể thẳng tay giết cậu và tra tấn cậu trước khi chết. Nhưng vào khoảnh khắc sinh tử, người nong nghĩ đầu tiên vẫn là anh ấy, là Lê Nguyên. Vẫn nhớ anh ấy, vẫn yêu anh ấy. Nỗi nhớ ấy khiến Nam Nhiễm gần như phát điên. Cậu khao khát được hận ai đó, nhưng rồi nhớ ra cậu đã hứa với Ellie rằng sẽ không hận bất kỳ ai trong đời. Cậu cũng từng tự nhủ phải mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp, dù phía trước không có bảng chỉ đường, không có tia sáng hy vọng. Cậu biết mình không thể dừng lại chờ đợi, cậu phải tiến lên, chỉ có tiến lên mới tìm được câu trả lời. Giữa biển lửa, Nam Nhiễm ngẩng đầu nhìn khe nứt nhỏ trên trần. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm thứ gì có thể giúp mình. Cậu hỏi hệ thống có đổi được thang không, nhưng hệ thống từ chối, nói rằng ở một số bản đồ đặc biệt, có những vật phẩm không thể đổi để ngăn người chơi lạm dụng điểm tích lũy. Cậu hiểu rằng nếu mọi thứ đều dựa vào hệ thống, trò chơi này sẽ mất tính thử thách. Cuối cùng, vẫn phải tự lực. Nam Nhiễm quan sát xung quanh, để ý đến thanh sắt rỉ sét trong chuồng và khe nứt trên trần. Cậu ước lượng khoảng cách từ thanh sắt đến khe nứt. Cậu đổi thêm từ hệ thống vài đinh leo núi, hai sợi dây chống cháy chắc chắn, và một dòng dọc. Ngọn lửa bên ngoài nhỏ dần, nhiên liệu không còn nhiều, nhưng oxy trong địa lao gần như cạn kiệt, không khí nóng như lò nung. Chỉ khe nứt nhỏ mang theo chút gió mát, nhưng không đủ. Nam Nhiễm chóng mặt, mắt mờ đi, phổi đau nhói vì ngạt thở, bắt đầu ho như Cốc Địch trước đó. Cậu trèo lên thanh sắt trong chuồng, đóng một đinh leo núi vào trần đá, buộc một đầu dây vào đinh, đầu kia buộc vào người. Cậu treo mình giữa không trung, vừa đóng thêm đinh vừa tiến gần khe nứt. May mắn, khoảng cách không xa. Chẳng mấy chốc, cậu treo mình gần khe nứt, đưa tay qua khe, chạm vào lớp đá xanh bên ngoài. cậu dùng dao đào rộng khe nứt, để nhiều không khí tràn vào. Hít một hơi sâu, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn. Cậu dành thời gian mở rộng khe nứt, cẩn thận để tránh làm sập trần. Nếu không cả cậu và cốc địch sẽ bị chôn sống. Đá và đất rơi lả tả xuống chỗ cốc địch nằm. Nhưng Nam Nhiễm không để ý, để giành giật sự sống. Cậu đào khe nứt thành một cái lỗ đủ lớn để chui qua. Cậu khó nhọc bám mép lỗ, dùng hết sức bình sinh để kéo người lên. Đầu tiên là đầu, rồi vai và khuỷu tay. Không có chỗ đặt chân. Việc trèo lên cực kỳ khó khăn. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chui ra được. Cậu nhận ra mình đang ở trong kho củi cạnh nhà thờ tổ nhà họ Khương. Cậu từng đến đây, nhưng vì đầy củi và than, không gian chật chội, cậu không xem kỹ, chỉ có chút ấn tượng. Giờ kho củi thiếu một phần củi và cỏ khô. Chắc chắn Khương Mạt đã lấy chúng để đốt cậu. Nhưng chính vì gã lấy đi củi, không gian trở nên trống hơn. Để lộ khe nứt trên sàn, qua đó có thể thấy địa lao bên dưới. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Kho củi vốn đầy cỏ khô và củi, che kín khe nứt, khiến địa lao kín mít. Nhưng vì Khương Mạt lấy củi để đốt cậu, vô tình để lại cho cậu một cơ hội sống sót. Không lãng phí thời gian, Nam Nhiễm đóng đinh leo núi vào sàn, gắn dòng dọc vào đinh, buộc thêm dây vào người, rồi nhảy trở lại địa lao. Cậu buộc dây còn lại vào cốc địch, leo lên trước, rồi dùng dòng dọc kéo cô lên. Cậu thoát được, tránh được số phận ngạt thở trong địa lao. Nhưng cốc địch tím tái, không còn thở, không còn tim đập. Nam Nhiễm không tin cô đã chết. Cô ra đi quá đột ngột. Cậu cảm thấy chỉ cần giúp cô chút nữa, cô sẽ mở mắt. Nhưng đôi khi, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Nam Nhiễm bế cốc địch ra khỏi kho củi. Không khí ngoài trời trong lành hơn. Cây cối tùm, cậu đặt cô nằm trên thảm cỏ mềm. Trên đầu là bầu trời trong xanh. Không khí thoảng mùi cỏ thơm, lạnh lẽo và thanh sạch. Cậu ấn ngực và làm hô hấp nhân tạo cho cô. Lặp lại động tác cứu sinh một cách máy móc. Nhưng cô gái đáng thương không mở mắt. Cô nằm đó, yên bình, như đang chìm vào giấc ngủ. Hóa ra chết dễ dàng đến vậy. Nam Nhiễm đau đớn nắm tóc, khiến tóc rối như tổ chim. Cậu lại chứng kiến một sinh mệnh tàn lụi trước mắt, một nụ hoa chưa kịp nở đã héo úa. Cậu không biết mình có buồn hay tiếc nuối, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô, mơ hồ nhìn cô ra đi. Cậu không biết sau khi chết, người ta đi đâu, thiên đường hay địa ngục, nhưng thế giới này có thần thánh thật không? Nam Nhiễm cười cay đắng, lắc đầu, che đôi mắt đỏ hoe. Không, không có, cậu biết thế giới này chẳng có thần thánh, chẳng có cứu rỗi, chẳng có phép màu, chỉ có hiện thực tàn khốc. Những sự thật phũ phàng nhắc nhở cậu rằng thế giới này khắc nghiệt và yếu thịt mạnh ăn thế nào. Còn sinh mệnh thì mong manh như con kiến bị giày xéo. Và cậu, yếu đuối, không thể cứu nổi một cô gái. Vì thế mà không cam tâm, không khuất phục, không chịu yếu đuối. Cậu run rẩy đưa tay chạm vào má cốc địch, lạnh ngắt như thể cô chưa từng sống, như thể số phận cô đã định phải chết. Nam Nhiễm nhận ra cô là người duy nhất cậu cứu được trong trận lở đất. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thoát khỏi cái chết. Số phận, số phận, số phận chết tiệt. Nam Nhiễm đứng dậy, bế cốc địch đến tây xương phòng nhà họ Khương. Vào phòng của cô gái nhà họ Khương, cậu đặt cốc địch lên ghế, cạnh chậu hoa sứ bên cửa sổ. Cốc địch nằm cạnh hoa sứ, cảnh tượng trông thật hài hòa. Tôi không muốn đi theo số phận nữa, Nam Nhiễm nói, lặng lẽ mỉm cười nhìn cốc địch. Tôi không muốn phí thời gian và cuộc đời mình trên con đường đã định sẵn. Cảm ơn cậu bao bây, cậu đã giúp tôi hiểu ra vài điều, cốc địch từng nói trước khi chết. Lần đầu tiên tôi sống lâu thế này. Lúc đầu cậu không hiểu ý cô, nhưng giờ đây cậu bỗng hiểu ra. Cô là một trong những hành khách kill in a mudslide at the start of the game. cậu voi xếp hơ then, so si líp văn tiêu nào. Điều đó khiến Nam Nhiễm bừng tỉnh, cậu không muốn làm người tốt, cũng không thể làm anh hùng. Có lẽ cậu định làm một kẻ xấu không ai ưa thích. Tôi xin lỗi, Cốc Địch, tôi không phù hợp với vai trò này, nhưng tôi thực sự là đàn ông. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, để bù đắp cho tiếc nuối này. Tôi sẽ báo thù cho cậu. Nói xong, cậu rời đi, băng bó tay trái bị thương vì tự làm đau mình. Đau đớn thấm vào xương tủy, nhưng cậu không cảm thấy khổ sở. Cậu biết mình đang được nỗi đau thúc đẩy, bước trên con đường đen tối mà trước đây cậu sợ hãi. Nhưng cậu không quan tâm hành vi của mình có đúng hay không. Cậu không muốn hối hận, đau khổ hay tiếp tục mơ hồ. Cậu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, bất khả chiến bại, không ai có thể ngăn cản. Cậu biết nếu mình mạnh mẽ, sẽ không ai có thể điều khiển cậu. Và đến lúc đó, dù là ai, Nam Nhiễm cũng có thể cứu được họ để người khác nhìn thấy. Cách chương.